Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 42, Khâm Sai Đại Thần Dạ Vị Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó cùng Lưu Bá Hề nói chuyện lấy tan rã trong không vui làm kết thúc. Lưu Bá Hề dù sao cũng là người tính tình tốt, không có nói với hắn những lời quá mức nghiêm khắc, nhưng trước khi rời đi vẫn luôn dặn dò bảo Dạ Vị Ương hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng a, quả thực cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, trừ bỏ Dạ Vị Ương đã từng vứt đi thì hắn ở hiện tại mà nói, Lưu Bá Hề đối với hắn hiểu biết được bao nhiêu. Thời gian bọn họ sống chung bất quá cũng chỉ có mấy ngày trên Ngọc Hành Sơn, hảo cảm tích lũy được mau nhưng có vẻ hơi quá mức vội vàng không chân thực. Lưu Bá Hề có lẽ là thích hắn, nhưng đại khái còn chưa gia tăng hiểu biết lẫn nhau, tiến đến giai đoạn tín nhiệm lẫn nhau. Trước kia bị tình yêu làm cho hồ đồ, hiện tại tỉnh táo lại, Dạ Vị Ương đột nhiên phát hiện kỳ thật bất kể là hắn hay Lưu Bá Hề, nhận thức của bọn họ về đối phương thật sự ít đến đáng thương, mà dưới tiền để cả hai thấu hiểu nhau thậm chí còn không đủ lý giải, cho nên xuất hiện mâu thuẫn như bây giờ cũng là chuyện rất bình thường. Dù rằng lời nói của Lưu Bá Hề không rõ ràng sáng tỏ, nhưng Dạ Vị Ương vẫn có cảm giác Lưu Bá Hề thật ra không tin tưởng hắn trong quan trường có thể hoành hành được nữa, hoặc nói trắng ra là, hắn không có bản lĩnh này. Đây không phải Lưu Bá Hề có thành kiến với hắn, mà là Dạ Vị Ương đã từng mang đến một loại bản khác ấn tượng, nên Dạ Vị Ương sẽ không vì vậy oán giận đối phương. Lưu Bá Hề làm như thế cũng chỉ là sợ hắn ở trong cung bị thương tổn mà thôi, bất quá lòng tốt này Dạ Vị Ương không có khả năng tiếp thu. Người không thể vì sợ ngã đau liền cả đời không đi đường, nếu hắn ngay cả dũng khí đi đường cũng không có thì như thế nào cùng nam nhân dục ngựa lao nhanh mà đi đây. Ai lại muốn bị người mình thích xem nhẹ đâu. Hắn muốn để Lưu Bá Hề biết Dạ Vị Ương không phải một cái gối thêu hoa chỉ có bề ngoài hảo. Lúc trước thời điểm làm kỹ sư từng tiếp xúc một ít dự án công trình thủy lợi, tuy nói cổ đại không có khoa học kỹ thuật như hiện đại, nhưng nguyên lý đều giống nhau. Hơn nữa, Dạ Vị Ương mặc dù đối với lịch sử hiểu biết thông thường, nhưng về các loại khoa học công trình cổ đại gì đó hắn xem qua tương đối nhiều, tựa như đạo lý. Chưa ăn qua đầu heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy, hắn đối với chuyện cải tạo địa khu Quảng Nam rất có tự tin. Mấy ngày nay Dạ Vị Ương không có việc gì liền chạy đến Thiên Nguyên Điện tìm Hoàng đế, khó có khi không trêu tức thăm dò lẫn nhau, chỉ có nghiêm chỉnh đứng đắn thảo luận và bàn bạc lang đồ. Bản đồ quy hoạch, cùng kế hoa đại khái đã hoàn thành, hiện giờ chỉ thiếu thực địa khảo sát và thi công. Người muốn tự mình đi Quảng Nam, dứt lời Tịch Thiên Thương nhìn thoáng qua chân Dạ Vị Ương đặt trên thảm lông. Quảng Nam không thể so với Thiên Kinh, nơi đó nhiều núi nhiều sông, bộ dạng ngươi như vậy có thể đi được. Ý tưởng có tốt đẹp đến đâu nếu không chống đỡ được thực tiễn thì chỉ là lời nói suông, vi thần chẳng phải không tin tưởng người công bộ, nhưng nếu vi thần không thể tự mình đi đến hiện trường tiến hành khảo sát đo đạc thì trong lòng không yên, không bỏ xuống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương nói là sự thật, hắn người này ngày thường sinh hoạt có chút hời hợt nhưng liên quan tới công việc thì dường như có tính khiết phích, không chấp nhận được nửa điểm qua loa sơ suất. Lúc này không cho hắn đi hiện trường tác nghiệp, hắn phỏng chừng sau khi mất ngủ vài đêm cũng phải bỏ đi đến. Tịch Thiên Thương mắt mang theo ý cười nhìn Dạ Vị Ương, nói. Xem ra trong mộng ngươi chẳng những kiến thức không ít, ngay cả tính tình cũng thay đổi nhiều, phải biết ngươi trước kia ghét nhất chính là bôn ba mệt nhọc. Lời này của Hoàng thượng coi như khen ngợi, vi thần xin nhận. Đại khái thăm dò rõ ràng tính cách Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương cũng dám cùng đối hương xuất ra vài câu vui đùa không hại đến đại thề. Tịch Thiên Thương người này kỳ thật rất đơn giản, người đối với hắn hữu dụng, học thức năng lực được hắn khẳng định, hắn liền coi trọng ngươi, thậm chí tôn trọng ngươi, nếu ngươi là nhân vật bao cỏ gối thêu hoa, số hoàng đế này sẽ không đem nửa phần chân tình đặt lên người của ngươi. Tịch Thiên Thương mỉm cười lĩnh hội, bảo Lý Công Công bưng tới cho Dạ Vị Ương một chén trà, chén bạch ngọc oánh nhuận sáng bóng khéo léo mê người, nước trà trong chén cùng hương khí so với bình thường có phần bất đồng, màu sắc xanh biếc kia giống như một khối ngọc bích nặng nề lưu động. Dạ Vị Ương uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy trà này chẳng những so với ngày thường đẹp mắt hơn mà ngay cả hương vị cũng phá lệ thơm lừng. Trà thơm quá, Dạ Vị Ương không phải là người biết thưởng thức trà nhưng cũng biết đây nhất định là trà ngon. Trà này tên là Mai Nhị Tùng La Thanh Lộ trà, chỗ lá trà không có đặc biệt thần kỳ, trái lại nước pha trà chính là lấy từ xương sớm trên nhụy hoa mai, cất vào trong cổ tử đàn chôn trên Ngọc Hành Sơn nhiều năm, sau đó dùng gỗ cây tùng nấu lá trà. Tịch Thiên Thương giải thích một phen làm cho Dạ Vị Ương kinh ngạc vô cùng. Quý tộc cổ đại uống trà quả thực chú ý, ngoạn ý này nếu đặt ở hiện đại có thể coi là xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm. Dạ Vị Ương nhất thời may mắn vừa rồi chưa có đem nước trà một hơi uống sạch, vội nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức, quả nhiên cảm thấy trà này có một cỗ lãnh hương u u của hoa mai. Thấy Dạ Vị Ương uống xong, Tịch Thiên Thương một tay để dưới cằm che giấu nụ cười nhàn nhạt. Đây là mấy năm trước ta từ Bạch Mã Tử Thâu trộm, ra Tịch Thiên lâu ngày thường cũng không nỡ uống, hôm nay thưởng cho ngươi một chén. Hoàng thượng, hậu ái, Dạ Vị Ương nhất thời mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới trà này cư nhiên là Tịch Thiên Thương từ chỗ sư phụ thâu ra, xem bộ dáng Tịch Thiên Thương không giống như cùng Hoàng thúc Tịch Thiên lâu hắn có mâu thuẫn gì, bất quá vì sao hàng năm lại để người khác mang đồ vật này nọ lên Ngọc Hành Sơn, mà không phải cùng đi với Bá Hề. Quay về chuyện chính, ngươi nên cho trẫm câu trả lời thuyết phục nếu như địa khu Quảng Nam từ nay về sau có thể khống chế được nạn lũ lụt hạn hán, thậm chí trở thành nơi giàu có đông đúc như trong miệng ngươi, thì đó là phúc của thiên quốc, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Ngữ khí Tịch Thiên Thương bỗng dưng gần từng tiếng nghiêm túc vạn phần, trong lòng ngực Dạ Vị Ương cảm thấy một trận vẻ vang, lần đi này tuy rằng vì chứng minh năng lực bản thân, nhưng nếu có thể từ đó cải thiện sinh kế cho hàng vạn hàng nghìn dân chúng cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh để hắn xuyên Việt trọng sinh đến thế giới này bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ ẩn giấu một sứ mệnh nào đó mà hắn phải gánh vác. Hoàng thượng, thần còn có một việc muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, Tịch Thiên Thương rất sảng khoái. Kiến An công chúa ở trong thiên lao đã nhiều ngày, hoàng thượng cũng nên thả công chúa ra thôi, nếu không thả công chúa ta liền bị người nguyền rủa đến chết. Mấy ngày nay không thiếu quan viên vì công chúa hướng hoàng đế cầu tình, Tịch Thiên Thương tựa như ăn quả tim sắt không chịu đem Kiến An công chúa phóng xuất. Nghe nói ngày đầu tiên tiến vào thiên lao Kiến An công chúa còn dáng vẻ kiêu căng bất giảm, thật cho là mình không chết, qua mấy ngày bị hù dọa đến hồn hồn ngạc ngạc, tuy nói người sáng suốt biết Tịch Thiên Thương không đến mức vì quấy rầy hoàng thượng và Dạ Vị Ương nói chuyện, liền đem công chúa ra xử tử, nhưng vẫn có vài quan viên lén lút chạy tới tìm hắn hỗ trợ hướng hoàng thượng cầu tình, Dạ Vị Ương tổng không thể cự tuyệt. Mấy ngày nay cũng đủ cho Kiến An hào hào kiểm điểm lại mình, về sau ngươi không cần sợ nàng, để cho ngoại nhân biết đường đường một hộ bộ thượng thư bị công chúa khi dễ mà không dám hé răng, uy nghiêm của ngươi ở đâu. Tịch Thiên Thương nhìn Lý Công Công bên cạnh nói, phân phó xuống, sai người thả công chúa trong thiên lao ra. Lần này đích xác là vì giáo huấn Kiến An ngang bướng, nhưng chẳng phải cũng khiến cho địa vị của Dạ Vị Ương nâng cao lên một ít sao, người bên ngoài đến cầu tình hoàng thượng không để ý tới, cố tình Dạ Vị Ương cầu tình hoàng thượng liền thả người, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Thời điểm tháng 11 khí trời mùa đông dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng đã dần dần biến lạnh, thượng thư phủ hôm nay phá lệ bận rộn, mấy trăm người lui tới vội vàng chuẩn bị hành trang cho ra bọn hắn xuất hành. Kiến An công chúa từ trong thiên lao được thả ra ngày đó, hoàng thượng cố ý bảo Lý Công Công mang theo thánh chỉ đến thượng thư phủ, bổ nhiệm Dạ Vị Ương làm khâm sai đại thần thị sát Quảng Nam, đồng thời ban thưởng 10 cái áo da thượng đẳng, áo khoác da 6 cái, khân thân áo bó, da 2 cái, niên y khố cùng khẩn thân 30 cái, còn có thảm lông thú, trà điệp, đồ sứ vô giá. Từ trước đến nay Dạ đại nhân không ra khỏi kinh thành, cư nhiên vừa ra đã đảm nhiệm chức vụ phải ly khai đến Quảng Nam cách kinh thành ngàn dặm, nếu như nói hoàng thượng đây là muốn trục xuất Dạ Vị Ương cũng không cần ban cho thanh thế lớn như vậy, lại làm cho Dạ Vị Ương tay cầm quyền lực thống lĩnh công bộ. Nhưng hoàng thượng để một Dạ Vị Ương tàn phế đi đến vùng Quảng Nam địa phương khỉ ho cò gái này làm cái gì? Đáp án kia ngay đến ngày Dạ Vị Ương rời khỏi kinh thành cũng không người nào biết. Đoàn xe thật dài hướng cửa Nam Kinh thành xuất phát, một nam tử luôn xốc màn cửa sổ lên hướng phía sau nhìn lại, nhưng trừ bỏ dân chúng bên ngoài đến giúp vui thì không có người hắn muốn nhìn thấy. Mấy ngày qua hắn vội vàng đến tối muộn, nghe nói Liêu Bá Hề đến xưởng chế tạo quân giới ở ngoại ô Kinh thành, hai người đều bận rộn từ sau khi phân kỳ cũng chưa từng gặp mặt. Tuy rằng đã sai người nói cho Liêu Bá Hề biết hôm nay hắn rời đi Kinh thành, nhưng không biết người nọ có phải đã quên mất, chẳng biết Bá Hề có đến tiễn hắn hay không. Sắp đến cửa thành vẫn chưa thấy thân ảnh người kia, lúc Dạ Vị Ương cơ hồ đã tuyệt vọng, bên người chợt truyền đến thanh âm kinh ngạc của Thường Thiếu Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chẳng phải đại tướng quân sao? Ngựa ô vân, bạch y phần phật, nam tử tựa như thiên thần dục ngựa chạy đến, không phải Liêu Bá Hề thì là ai? Dừng, dừng xe, Dạ Vị Ương vội hô đoàn xe ngừng lại, gió lạnh đánh vào gương mặt hắn từng trận sinh đau, nhưng nhìn thấy ái nhân nhiều ngày không gặp, ngực hắn lại như có lửa thiêu đốt. Trên trán Liêu Bá Hề chảy ra ít mồ hôi tinh mịn, đại tướng quân trước nay luôn lãnh đạm trầm ổn cũng có thời điểm thở phì phò, Liêu Bá Hề bình tĩnh nhìn nam tử ngồi trong xe giơ lên tiếu dung, giữa bầu trời khói mù tựa như dâng lên vạn trượng hào quang. Dạ Vị Ương, nếu muốn thuyết phục ta, liền chứng minh cho ta xem. Đôi mắt kia quá mức trong suốt như muốn đem Dạ Vị Ương xuyên thấu, xinh xinh như tiến vào đáy mắt. Liêu Bá Hề ngươi cứ chờ xem. Hai tay Dạ Vị Ương hơi nắm lấy tay áo, chịu đựng xúc động cùng đối phương nói lời từ biệt quát lớn. Xuất phát, bánh xe ngựa nghiền nát đá phiến trên đường Thiên Kinh vang lên âm thanh lộc cộc giống như vận mệnh không ngừng tiến về phía trước không thể dừng lại, nam nhân ngồi trong xe ngựa cũng không tái quay đầu lại nhìn. Liêu Bá Hề lặng lặng nhìn đoàn xe dần dần đi xa cho đến khi đoàn xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn, hắn thì thào nói. Dạ Vị Ương, ta ở Thiên Kinh chờ ngươi trở về. Hết chương thứ 42. Cách chương.